Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển tổng, sao cô lại ở đây? Lâm Văn cảm giác kỳ quái hỏi. Hiện tại là thời gian tan tầm, cô gọi tôi là Triển Phong đi, tôi có thể gọi cô là Lâm Văn được không? Triển Phong theo lẽ thường nói. Lâm Văn nghĩ nghĩ gật đầu cho phép. Cô còn chưa có trả lời tôi, sao lại ở đây lúc này? Nếu tôi nói chúng ta có duyên, cô có tin không? Triển Phong cười nhìn Lâm Văn nói. Lâm Văn hướng Triển Phong nhìn một cái, cầm ổ điện liền hướng trong xe đi vào. Lâm Văn, tôi chờ cô lâu như vậy, cho tôi một cơ hội đưa cô trở về đi. Triển Phong vừa nói vừa mở cửa xe ngồi xuống. Lâm Văn vừa định cự tuyệt Triển Phong, nhìn thấy Triển Phong đã muốn ngồi vào trong xe, vẻ mặt chờ mong đưa chính mình về nhà. Điều này làm cho Lâm Văn không nỡ cự tuyệt, đi đến chỗ ghế phụ ngồi xuống. Triển Phong lái xe chở Lâm Văn vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng kể lại chuyện trước kia, âm thầm quan sát phản ứng của Lâm Văn. Lâm Văn đối với những chuyện Triển Phong kể, hết thảy đều không nhớ rõ, hỏi gì đáp nấy, điều này làm cho Triển Phong có chút thất vọng, nhưng Triển Phong như trước cố gắng hy vọng Lâm Văn có thể nhớ tới mình. Cảm ơn cô đưa tôi trở về, tôi có thể tự đi vào được rồi. Lâm Văn vừa nói vừa hướng trong nhà đi vào. Tôi giúp cô xem máy tính một chút. Triển Phong lấy cớ muốn vào nhà Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Triển Phong một chút, cuối cùng vẫn là thở dài nói. Vậy, cô giúp tôi xem nó bị hỏng gì rồi. Nói xong đem cửa mở ra cho Triển Phong đi vào. Lâm Văn vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Triển Phong, làm lời nàng vừa muốn nói lại đành nuốt trở về, mở miệng ra liền biến thành cho cô vào nhà. Trải qua công việc bề bộn như vậy, Triển Phong lại có thể bước vào nhà Lâm Văn, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy chính mình và Lâm Văn đang kéo gần khoảng cách với nhau, tựa như mẹ cô nói, cho dù Lâm Văn thật sự không nhớ mình, nếu như trước kia nàng có thể yêu mình, thì hiện tại vẫn như cũ có thể chấp nhận cô. Triển Phong nhớ rõ phòng của Lâm Văn, liền cầm ổ điện đi vào phòng nàng. Máy tính vẫn như trước đặt ở vị trí cũ, căn phòng vẫn giống như lúc Triển Phong còn ở đây, không có nửa điểm biến hóa, điều này làm cho Triển Phong cảm thấy giống như mình vẫn đang ở nơi này. Triển Phong lấy tay vỗ vỗ mặt mình, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, không cần bởi vì nhất thời xúc động mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau đó nhanh cắm ổ điện mới, thử khởi động máy tính. Quả nhiên, thì ra ổ điện có vấn đề, cô vừa xem máy tính vừa nói. Lâm Văn, đem cái vít nhỏ lại cho tôi. Vít nhỏ, nhà của tôi hình như không có. Lâm Văn suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới nhà mình có thứ này. Trong phòng tắm đó, phía trên có một cái thùng, mở ra sẽ thấy, nhanh đi lấy đi, tôi giúp cô sửa lại. Triển Phong biết rõ vật dụng có trong nhà Lâm Văn. Lâm Văn có chút kinh ngạc nhìn Triển Phong, cô có thể biết rõ ràng trong nhà nàng có những gì, ngay cả chính mình cũng không biết cái vít nằm chỗ nào. Lâm Văn nhìn Triển Phong khó hiểu. Triển Phong thấy Lâm Văn như vậy, cười cười nói. Làm sao vậy, muốn tự tôi đi lấy sao? À, không, để tôi đi lấy cho cô. Lâm Văn chạy nhanh đến phòng tắm, quả nhiên giống như lời Triển Phong nói, nàng liền cầm tua vít ra cho Triển Phong. Nhìn Triển Phong bắt tay vào làm, một bên mở máy tính, Lâm Văn có chút mê mang, không biết là đúng hay là sai đây, đang lúc Lâm Văn mơ màng, đột nhiên nghe được Triển Phong kêu một tiếng. Ha ha, được rồi, tôi quả nhiên là thông minh hơn người nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Phong cười khởi động máy tính, hướng về Lâm Văn tranh công. Ngôn tình sủng, Lâm Văn thấy Triển Phong cười giống như một đứa trẻ, lại bị sự nhiệt tình của cô cuốn hút, cười cười nói. Cô rất có bản lĩnh, đúng nha, tôi là ai, cô nói có phải hay không? Triển Phong hướng Lâm Văn nhìn nhìn, à, cho chút ánh sáng, cô liền sáng lạn nha. Lâm Văn nói xong thì tay cũng đánh Triển Phong. Triển Phong cảm nhận được Lâm Văn đối với mình dần dần buông lỏng phòng bị, tâm tình sung sướng dưới đáy lòng lan tràn ra. Triển Phong biết không thể nóng vội, từ từ sẽ được, phải làm cho Lâm Văn hoàn toàn tín nhiệm chính mình, chấp nhận chính mình, cho nên Triển Phong nhịn xuống xúc động muốn ôm Lâm Văn, xoay người nhìn vào máy tính. Máy tính đã khởi động xong, Triển Phong nhìn máy tính liền kích động, bởi vì màn hình khởi động trong máy tính của Lâm Văn là hình ảnh cuối cùng trong MV mà họ quay với nhau trước kia, hai người giống như đang ôm hôn, nhưng bức ảnh này không thấy rõ mặt Triển Phong, điều này làm cho Triển Phong có chút bất mãn. Lâm Văn thấy Triển Phong đứng bất động, bước đi lại, nhìn thấy hình ảnh ấy, Lâm Văn ngẩn người nói. Tôi mở máy tính ra thì thấy bức ảnh này, tôi cảm thấy rất đẹp cho nên liền giữ lại, có vấn đề gì sao? Triển Phong nhìn Lâm Văn, chậm rãi vươn tay nắm chặt tay Lâm Văn, cơ thể Lâm Văn cứng nhắc nhìn Triển Phong. Triển Phong thực ôn nhu đem Lâm Văn kéo đến trước người, chỉ vào máy tính nói. Em chính là cô gái này, còn Phong chính là người đang ôm hôn em. Triển Phong nói thực ôn nhu nhẹ nhàng, tay cũng dịu dàng nắm tay Lâm Văn, không mang theo một chút áp lực nào. Lâm Văn nhìn máy tính, khi mở máy tính liền thấy hình ảnh hai người kia, Lâm Văn liền cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới chính mình chính là cô gái ấy, mà Triển Phong cương nhiên chính là người ôm mình, làm thế nào thì Lâm Văn cũng không nghĩ ra mình có thể quay MV này. Triển Phong liền gõ vào trang web nội bộ của Lâm Thị, gõ chữ tuyên truyền dự án Kim Thành Khải Hồng, bên trong có đầy đủ bản MV. Bối cảnh và âm nhạc từ từ vang lên, MV mà Triển Phong cùng Lâm Văn quay hiện ra trước mặt nàng, Lâm Văn hiện tại rốt cục thấy rõ ràng chính mình cùng Triển Phong, nàng vẫn không nhúc nhích đứng nhìn, thẳng đến MV chấm dứt, Lâm Văn như trước không hề cử động. Triển Phong thấy bộ dạng thất thần của Lâm Văn, có chút đau lòng, chính mình không nên ép Lâm Văn nhớ tới mình, nhưng mà cô không thể nào quên những chuyện trước kia của cả hai được. Rốt cục Triển Phong nhịn không được nhẹ nhàng đem Lâm Văn ôm vào trong lòng, thật cẩn thận ôm nàng, không mang theo xâm lược, thuần túy chỉ là ôm nàng. Lần này Lâm Văn không đẩy Triển Phong ra, tùy ý Triển Phong nhẹ nhàng ôm chính mình, Lâm Văn cảm giác dựa vào người Triển Phong vô cùng thoải mái, cả người đều dễ chịu. Triển Phong nâng tay dọc theo sống lưng Lâm Văn qua lại vỗ về, làm cho hai tay Lâm Văn không tự giác đặt bên hông Triển Phong, cả người dựa vào trong lòng Triển Phong an nhàn hưởng thụ Triển Phong vuốt ve. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa sát vào nhau, nhạc nền trong MV vẫn tự động phát ra phía sau, đem suy nghĩ hai người đều quay lại trước kia. Linh, Linh, di động Triển Phong đột nhiên vang lên, điều này làm cho Triển Phong buồn bực tới cực điểm, cơ hội thật tốt liền bị phá hủy như vậy. Quả nhiên Lâm Văn liền thoát khỏi người Triển Phong, xoay người sang chỗ khác nhìn máy tính. Triển Phong bất đắc dĩ tiếp điện thoại, alo, Triển Tổng, rốt cuộc ngài có tới hay không? Thư ký Triệu không rõ hỏi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triển Phong chưa kịp phục hồi suy nghĩ lại, không hiểu hỏi. A hát ngài không nhớ rõ sao, đêm nay là tiệc sinh nhật của Amy, ngài nói sẽ tới mà. Thư ký Triệu có chút thất vọng kêu lên, đúng rồi, lúc này tôi có chút việc nên quên mất. Triển Phong lập tức nghĩ tới, nếu không đi mua quà sinh nhật cho Amy cũng sẽ không gặp lại Lâm Văn, nói đến còn phải cảm ơn Amy. Triển Phong vội vàng nói. Tôi lập tức đến, Triển Tổng, máy hoạt động bình thường rồi, cô có việc gì thì cứ đi đi. Lâm Văn nhìn chằm chằm máy tính sau đó nói với Triển Phong. Triển Phong tiến lại gần làm cho Lâm Văn nhìn mình nói. Tôi nói rồi, gọi tôi Triển Phong hoặc Phong đều được, không được kêu Triển Tổng nữa. Nhưng mà Triển, không đợi Lâm Văn nói xong, Triển Phong đột nhiên giơ ra một ngón tay che môi Lâm Văn lại, làm cho lời nàng muốn nói cũng không thể nói ra hết. Hôm nay là sinh nhật cấp dưới của tôi nên qua đó chúc mừng, nhưng mà tôi lại càng nguyện ở lại nơi này hơn. Triển Phong thâm tình nhìn Lâm Văn chậm rãi nói, mặt Lâm Văn ửng đỏ, tránh đi ánh mắt thâm tình của Triển Phong nói. Nếu hứa với người khác cũng nên đi đi, làm tổng tài mà nuốt lời người ta sẽ không tốt lắm. Lần sau tôi có thể tới đây không? Nếu em không cho tôi tới tôi sẽ không đi. Triển Phong xấu xa đưa ra điều kiện với Lâm Văn. Lâm Văn nhìn Triển Phong kiên định mà vẻ mặt lại có chút nhát gan làm cho Lâm Văn không nỡ từ chối. Được, lần sau có thể đến, hiện tại mau đi đi. Lâm Văn giống như là đang la dầy một đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy chính là Triển Phong. Là em nói nha, không được thất hứa. Triển Phong vươn ngón út cùng Lâm Văn ngoéo tay. Lâm Văn buồn cười nhìn hành động ngây thơ của Triển Phong, nhưng vẫn làm theo Triển Phong vươn ngón út cùng cô ngoéo tay. Triển Phong cầm túi hồ sơ của mình, lưu luyến không muốn rời khỏi đó. Lâm Văn đưa Triển Phong ra tới cửa chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Triển Phong nói với vào một chân chặn cửa, Lâm Văn kinh ngạc nhìn Triển Phong, không rõ cô có ý tứ gì. Quên một chuyện, Triển Phong đem đầu ngó vào nói. Chuyện gì, Triển Phong hôn khẽ vào hai má Lâm Văn nói. Hôn ngủ ngon, nói xong xoay một cái bỏ chạy không thấy đâu. Lâm Văn lấy tay phủ lên hai má bị Triển Phong hôn, cảm giác quen thuộc làm nàng hoài niệm. Cách chương.